Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 723, chương 726, áp chế. Đối diện với mấy cái này missile cùng hỏa pháo, Tinh Không Cự Ngạc hoàn toàn không có để ở trong lòng. Giống, có thể thấy, Tinh Không Cự Ngạc chỉ là rít lên một tiếng mà thôi. Sau đó chấn động không gian, tạo thành từng vòng sóng âm khuếch tán ra, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt lan tràn hướng bốn phía. Rồi sau đó, những missile đó liền một tên tiếp theo một tên nổ, giữa đường muốn nổ tung lên, tràn đầy đầy trời ánh lửa cùng khói súng khí tức, đến từ toàn cầu các nước chiến đấu cơ thậm chí còn không thể đến gần Tinh Không Cự Ngạc liền bị sóng âm xé nát thành mảnh vụn. Ngay sau đó, Tinh Không Cự Ngạc lại miệng phun xâm thực chi quang, càn quét bốn phía, chung quanh toàn bộ sinh linh đều biến thành tro bụi. Thật là không phải một cái tầng thứ tồn tại. Hủy diệt, chỉ có hủy diệt, vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Những cái được gọi là missile, cái gọi là pháo binh, cái gọi là chiến đấu cơ, cái gọi là vũ khí, ở trước mặt Tinh Không Cự Ngạc liền giống như hài tử món đồ chơi như thế. Buồn cười, quá buồn cười, ngoặc kép chấm than, choáng váng, người sở hữu hoàn toàn trợn tròn mắt. Sau đó chính là sợ hãi, chính là run rẩy, toàn thân đều tại phát run. Hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả a. Tại sao có thể như vậy? Không. Càng là có không ít quốc gia đầu não không chịu nổi như vậy gõ. Toàn thân vô lực tê liệt ở trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng cực kỳ nhìn như vậy hình ảnh. Lúc này, khu Mạc Bất Phàm từ trong phế tích bò dậy, mới vừa rồi Tinh Không Cự thú đụng, để cho hắn bị thương không nhẹ, xương sườn đều gãy tận mấy cái, trong miệng ho ra máu. Những thứ này missile cùng pháo hỏa công đánh căn bản không đả thương được Tinh Không Cự Ngạc, nhưng là đoán ngăn lại Tinh Không Cự Ngạc một hồi, để cho ta có thở dốc cơ hội. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng cực kỳ, nói thật, Tinh Không Cự Ngạc thực lực quả thật quá mạnh mẽ, càng là xa xa vượt qua Mạc Bất Phàm dự đoán. Mạc Bất Phàm không tiếc tiêu hao một phần vị diện cấp tinh cầu căn nguyên, điều động toàn bộ địa cầu vị diện lực lượng, đạt được vị diện chi lực gia trì đều đang không cách nào thủ thắng. Phải biết, Tinh Không Cự Ngạc nhưng là bị đầu đạn hạt nhân nổ bị thương rồi, chặt đứt bên trái chân trước, cái đuôi cũng bị mất, ngươi còn chưa có chết. Quét, Tinh Không Cự Ngạc phá không tới. Rõ ràng thân thể to lớn như tinh cầu, tốc độ lại không một chút nào tràn đầy, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở Mạc Bất Phàm bầu trời. Không chết cũng được, ta ưa ăn sống. Giống, tiếng nói vừa dứt, Tinh Không Cự Ngạc trương khai miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn tới, ăn mòn pháp tắc hài lòng, tạo thành kinh khủng vòng xoáy, truyền ra khổng lồ hấp lực, vạn đạo dung lô. Đang lúc này, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra nhất đỉnh màu tím đen lò, sau đó trong nháy mắt phóng đại mở, biến thành mênh mông giống như núi cao. Mặc dù kém xa tít tắp Tinh Không Cự Ngạc, lại như cũ cực kỳ hùng vĩ. Tinh Không Cự Ngạc đồng tử co rụt lại. Hoành, vạn đạo dung lô trực tiếp đập tới, đem ăn mòn pháp tắc tạo thành vòng xoáy đập bể rồi. Càng là đập vào Tinh Không Cự Ngạc mặt bên trên. Phốp, a, Tinh Không Cự Ngạc kêu thảm thiết, răng đều bị đập chết một cái viên. Màu đen nhánh răng vô cùng to lớn, giống như hùng vĩ đỉnh núi, bay ra ngoài, cắm vào trên vùng đất mặt. Sát, Mạc Bất Phàm thét dài, tay cầm vạn đạo dung lô, lực lượng toàn thân bùng nổ, đem vạn đạo dung lô coi là vũ khí, gắng sức đập về phía Tinh Không Cự Ngạc. Phải biết, vạn đạo dung lô uy lực cực mạnh, không chỉ có thể dung luyện hết thảy, càng là một món hiếm có cường đại vũ khí. Tuyệt đối là một món cực kỳ cường hãn chí bảo. Tinh không cự ngạc quơ múa thú chảo, không ngừng đánh, đối kháng vạn đạo dung lô. Tinh không cự ngạc mặc dù nhục thân cường đại, nhưng cùng vạn đạo dung lô so sánh, hay lại là kém một ít. Phốp, a, tinh không cự ngạc bị Mạc Bất Phàm đập tiếng kêu rên liên hồi. Trên người miếng vảy văng tung tóe, máu tươi tung tóe, liên tiếp lui về phía sau. Trên người mủ loét cùng bọc mủ càng là không ngừng nổ tung. Tình hình chiến đấu lại đang trong khoảnh khắc xảy ra biến hóa lớn. Ngoặc kép chấm than, thần linh đại nhân chiếm cứ thượng phong. Lần này, mọi người cũng là ngây ngẩn, mặc dù không biết tại sao, nhưng là vui mừng quá đổi. Ha ha ha, lại nói đó là cái gì? Thần linh đại nhân mạnh khỏe giống như là sử dụng vũ khí. Là một cái có thể lớn có thể nhỏ lò. Chẳng lẽ sẽ là thái thượng lão quân bát quái lô sao? Thần linh đại nhân mạnh khỏe lợi hại. Ha ha, được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Địa cầu được cứu rồi. Thần linh đại nhân, xông lên a, sát a. Trong nháy mắt, chiến cuộc thay đổi để cho vốn là tuyệt vọng mọi người rối rít sinh lòng rồi hy vọng. Sau đó kêu gào liên tục, vô cùng hưng phấn. Phảng phất hành tàu ở sa mạc chính giữa nhân thấy được ốc đảo. Ở trong bóng tối thấy được một chút quang minh. Tuyệt vọng chính giữa bắt được một tia hy vọng. Vô số người đang cầu khẩn đến. Đang gieo hò đến. Đang hô hoán. Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng a. Chết. Mạc Bất Phàm thét dài. Dùng hết toàn lực. Tất cả lực lượng toàn diện bùng nổ. To lớn vạn đạo dung lô giống như kinh khủng chiến chùy một dạng hung tợn đập vào tinh không cự ngạc. Trên lưng, hoành, một tiếng vang thật lớn, đen nhánh như mực máu tươi tung tóe. Tinh không cự ngạc sống lưng cũng lõm lún xuống dưới, truyền ra tiếng xương cốt gãy vang. A, phốp, tinh không cự ngạc kêu thê lương thảm thiết, miệng phun máu tươi. Kia như mặt trăng như vậy, thân thể khổng lồ ở run rẩy kịch liệt đến. Sau đó bị Mạc Bất Phàm rơi đập hướng địa cầu. Ung ung, khó có thể tưởng tượng, như mặt trăng như vậy thân thể khổng lồ, đụng vào trên địa cầu. Dù là địa cầu đã khuếch trương lớn hơn rất nhiều lần, nhưng vẫn bị đụng chấn động kịch liệt. Vô số đạo kẽ hở lan tràn. Giống như xảy ra thập nhị cấp kinh khủng đại địa dao động. Phốp, nước sơn máu tươi màu đen chảy xuôi, rót vào đại địa, làm cho này kẽ hở biến thành tươi mới huyết hà lưu. Hội tụ với nhau, tạo thành khổng lồ tươi mới huyết hải dương. Đây là thắng. Ha ha ha, tinh không cự ngạc bị đánh bại. Tinh không cự ngạc bị thần linh đại nhân đánh bại. Là chúng ta thắng. Còn sống, chúng ta còn sống. Này, này, thấy tinh không cự ngạc bị Mạc Bất Phàm đập từ không trung rơi xuống. Người sở hữu rối rít nhảy cẫng hoan hô, mừng đến chảy nước mắt. Các nước đầu não cũng mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy mừng như điên. Thật thắng sao? Đây chính là tinh không quái vật a. Hơn 10.000 nhiều viên đầu đạn hạt nhân cũng nổ bất tử. Thật sự như vậy thắng, cũng có rất nhiều người không thể tin được, thấp thỏm trong lòng cùng khủng hoảng, cảm thấy tinh không cự ngạc không thể nào cứ như vậy bị thần linh, đại nhân giết chết. Vạn đạo dung lô, ông, Mạc Bất Phàm hét lớn, trong cơ thể mênh mông pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra, rót vào vạn đạo dung lô chính giữa, vạn đạo dung lô đại phóng quang mang. Treo cao trên không trung, tử hắc ánh sáng màu sáng chói vô tận chói mắt, liền giống như một vòng màu tím đen thái dương xuất hiện. Khảm nạm ở trời cao chính giữa, cùng thái dương tranh huy, cho ta dung luyện rồi nó. Bịch, vạn đạo dung lô nắp mở ra, vạn đạo lực thả ra ngoài, tạo thành một cái vô cùng to lớn tử hắc sắc vòng xoáy. Truyền ra mênh mông lực cắn nuốt, vọt ra khỏi một đạo màu tím đen trùm tia sáng, bao phủ hướng phía dưới tinh không cự ngạc. Ông, mênh mông năng lượng ở chấn động, Mạc Bất Phàm sắc mặt đỏ lên, dùng hết toàn lực, sử xuất toàn bộ lực lượng đang thi triển vạn đạo dung lộ uy năng. Trên người tinh không cự ngạc xông ra ăn mòn pháp tắc, đang toàn lực đối kháng vạn đạo dung lô lực lượng, càng là gầm thét liên tục, gắng sức dùng rằng, lực lượng kinh khủng khiến cho đại địa không ngừng vỡ nát. Địa cầu đang kịch liệt chấn động. A, đây là cái gì pháp bảo? Tinh không cự ngạc giọng nói mang vẻ chút sợ hãi, sau đó ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đỏ thắm, giống giận gầm hét lên, đáng chết, ta tránh thoát không được, lại buộc ta không thể không sử dụng căn nguyên thiên phú. Ông, sau đó, tinh không cự ngạc nhắm lại hai tròng mắt, Mạc Bất Phàm liền thấy tinh không cự ngạc nơi trán con mắt thứ ba chậm rãi mở ra. Đó là một cái như lỗ đen như vậy đen nhánh đồng tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ